Chương 1345, Văn Minh ở giữa va chạm. Chương 1345, Văn Minh ở giữa va chạm. Vô luận tinh diệu liên bang hay là người thật loại đế quốc, theo mênh mông như khói sách cổ trong buộc vòng quanh cổ tu thời đại đại khái diện mạo về sau, đều đối với chung cổ tu chân cùng hiện đại tu chân sai biệt, cùng với tạo thành những sai biệt này nguyên nhân, đã tiến hành xâm nhập nghiên cứu phân tích. Lý Diệu kinh nghiệm càng là không thể tầm thường so sánh, có được cổ tu cường giả Âu Giã tử trí như hắn, đối với cổ tu văn minh tiên thiên chỗ thiếu hụt, có càng sâu cấp độ nhận thức. Trung cổ tu chân cùng hiện đại tu chân khác nhau, trên thực chất, tự là xã hội phong kiến, tự cấp tự túc, kinh tế nông nghiệp cá thể hệ thống, cùng hiện đại hóa đại công nghiệp hệ thống, thậm chí sau hiện đại tin tức xã hội hệ thống ở giữa khác nhau. Người phía trước chỉ là kinh nghiệm đơn giản tích lũy, trông mèo vẽ hổ, biết hắn nhưng mà không biết giá trị, biết rõ nào đó chú ngữ có thể triệu hồi ra nào đó thần thông, mà loại này thần thông lại có thể chém ra nào đó tác dụng, không hơn. Về phần, vì cái gì loại này chú ngữ có thể triệu hồi ra đặc biệt thần thông, mà loại này thần thông đến tột cùng là như thế nào cấu thành, thì tại sao hội bày biện ra đặc biệt lực phá hoại, lực công kích cùng các loại kỳ kỳ quái quái lực lượng, vậy thì không được biết, tất cả đều trốn tránh đến thần ma trên đầu. Thứ hai lại chú ý bảo căn vấn đề, cân nhắc nguyên lý, toàn cục theo đo lường tính toán, ngang nhau dưới điều kiện có thể phạm vi lớn tái diễn cùng rất nhiều lượng sản xuất. Mặc dù đơn giản nhất phi kiếm cùng nhóm lửa thuật, đều muốn triệt để làm minh bạch bọn hắn nguyên lý không thể đơn cử ví dụ. Đồng dạng một cái hoa sen thủ ấn, ở ngoài sáng bên trong, khả năng tiểu là tổ sư gia tổ sư gia tổ sư gia lưu truyền tới nay, ứng làm như thế nào kết ấn, có thể chém ra hạng gì công hiệu dừng ở đây. Về phần vị này tổ sư gia, 89 phần 10 lại là đạt được dị nhân truyền thụ, tiên ma làm phép, mới nắm giữ cái môn này thủ ấn. Thủ ấn nguyên lý, linh năng tuần hoàn quá trình hỏi gì cũng không biết, triệt để hắc dương trạng thái, chỉ biết là đưa vào điều kiện cùng phát ra kết quả, chính giữa đã sinh cái gì, quỷ biết rõ. Như vậy một cái hắc dương thủ ấn, thông qua ngọc giản, điện tịch các loại vật dẫn truyền thừa xuống, thì có hai chủng kết quả. Nếu như truyền thừa hoàn hảo không tổn hao gì, tắc thì sẽ bị đời sau tử tôn tiêu chuẩn, ngàn kim bất dịch, trở thành tuyệt thế thần thông, tất cả mọi người nhắm mắt theo đuôi địa tu luyện, liền nửa tư thế cũng không thể cải biến. Thật tình không biết, người ngón tay có dài có ngắn, bàn tay cũng có lớn có nhỏ, thậm chí vân tay cùng vân tay hướng đi, đối thủ ấn hiệu quả đều sinh ra ảnh hưởng. Huống chi, đạo này tiên nhân truyền thụ thủ ấn, trước kia rất có thể là bản cổ văn minh bên trong. Mộ trời sinh sáu chỉ chủng tộc sở tu luyện, nguyên chuyển trích dẫn xuống, theo trên căn tiểu sai rồi, còn có thế còn lại bao nhiêu uy lực cái này vẫn tương đối tốt tình huống. Nếu tồn chữ đạo này thủ ấn vật dẫn hư hao tại mấy chục vạn năm văn minh dương ở bên trong, thay đổi triều đại là nhìn quen lắm rồi sự tình, văn minh sinh diệt mấy lần đều rất bình thường, 89 phần 10 truyền thừa đều có hư hao khả năng, cái kia đời sau tu sĩ ngược lại là chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ toàn bộ. Nhưng bọn hắn cũng không biết cái gọi là thủ ấn cơ bản nguyên lý, công pháp bổ toàn bộ cũng biến thành một môn huyền học, vô luận thổi được bao nhiêu thiên hoa loạn truy, cuối cùng tiểu là bốn chữ, tâm thành tắc thì linh như vậy bổ toàn bộ đi ra công pháp, uy lực càng là không đáng giá nhắc tới. Hiện đại tu chân văn minh lại bất đồng. Nếu như là hiện đại tu chân văn minh đã nhận được một môn hoàn toàn mới thủ ấn, bọn hắn trước hội nhận thức đến, cái gọi là thủ ấn người. Đơn giản là lợi dụng nhân loại trên người linh hoạt nhất khí quan hai tay, đem trong cơ thể dòng điện sinh vật đều dẫn đạo đến 10 ngón tầm đó, thông qua ngón tay đong đưa, cấu tạo ra nguyên một đám đặc biệt từ trường, lại dùng những từ trường này đi kích chất chứa trên cơ thể người, càn khôn giới hoặc là trong thiên nhiên rộng lớn linh năng, đột phá điểm. Tới hạn, sinh ra phản ứng dây chuyền, cấu tạo ra nguyên một đám càng lớn linh từ lực trường cho nên, thủ ấn tiểu tương đương với là nguyên một đám điều lấy công năng mệnh lệnh, bất đồng thủ ấn đại biểu bất đồng mệnh lệnh. Nhưng mệnh lệnh cũng không phải là không thể sửa đổi, mỗi người cũng có thể kết hợp chính mình thực tế tình huống, đến biên soạn chuyên thuộc về mình, nhất ngắn gọn, trực tiếp, ưu nhã, sẽ không xuất hiện sai lầm mệnh lệnh. Đã minh bạch cái này một nguyên lý về sau, hiện đại tu sĩ tiểu sẽ thông qua tính não cường đại tính toán lực, kết hợp bàn tay của mình lớn nhỏ, 10 ngón dài ngắn, cốt mật độ thậm chí bình quân tay, cực hạn tay chờ tin tức, đi điều khiển tinh vi chiêu thức ấy ấn. Kể cả 10 ngón tay bốn lượn trình độ, khe hở cái góc lớn nhỏ, hai tay chấn động tần suất hết thể đều đưa vào tình trong đầu đi cấu tạo mô hình. Nhiều lần khảo thí, dùng con số hóa thủ đoạn khảo thí mấy trăm vạn lần về sau, ước chừng có thể phát ra một cái hoàn mỹ nhất thủ ấn thi triển quá trình. Hiện đại tu sĩ theo như cứ như vậy chuẩn hóa hoàn mỹ kết ấn quá trình đến tu luyện, còn có thể đạt được thủ ấn cố định khí chờ tu luyện phương tiện phụ trợ, tự nhiên làm nhiều công ít, tiến triển cực nhanh. Cái này còn chỉ là bắt đầu. Hiện một môn hoàn toàn mới thủ ấn, chính phủ còn có thể đem nó đưa vào tương quan thủ ấn kho số liệu chính giữa, cùng hiện hữu thủ ấn tiến hành ăn khớp độ so với, nhìn xem pha y chăng thành công hệ liệt thủ ấn xuất hiện. Lại hội đem nó cùng chú quyết kho số liệu bên trong chân ngôn chú ngữ hỗn hợp đến cùng một chỗ, tại thế giới giả tưởng trong nhiều lần tính toán, có hay không nào đó chú quyết có thể phối hợp sử dụng, tăng phúc uy lực. Mọi việc như thế đến tiếp sau nghiên cứu hạng mục, nhiều vô số kể. Nhưng sở hữu nghiên cứu, kể cả khổng lồ công pháp thần thông kho số liệu, đều chỉ có một cường đại trung ương chính phủ hoặc là cấp buôn bán cơ cấu mới hữu lực lượng đến chèo chống. Kinh tế nông nghiệp cá thể xuống, lực khống chế kém phát triển triều đình cùng gắp lửa bỏ tay người cổ điển tông phái, là không thể nào có loại lực lượng này. Lý Diệu thi triển chiêu thức cũng như thế. Nhìn như vô cùng đơn giản đấm thẳng, đá ngang, lên gối, kỳ thật theo công kích lộ tuyến, hô hấp tần suất đến linh năng quấn quanh mô hình, hết thể là vô số chuyên gia học giả dày công tính toán, mấy trăm năm, hơn 1.000 năm tâm huyết tích lũy kết tình, lại trải qua mỗi giây tính toán nở 10 vạn ức lần đã ngoài cấp tính não nhiều lần tính toán cùng ưu hóa, vứt bỏ hết thể hoa nhi bất thực dư thừa động tác, trở về đến công kích cái này mỗi khái niệm nhất bổn nguyên ý nghĩa. Dùng lực lượng lớn nhất, nhất khoảng cách ngắn, đã kích mục tiêu yếu ớt nhất bộ vị. Tiểu là đơn giản như vậy. Tiểu là xấu như vậy lâu. Tiểu là như vậy thô bạo. Quanh Lý Diệu thường thường không có gì lạ nằm đấm, lần nữa đột phá bản địa nguyên anh hoa mắt đao quang kiếm ảnh. Đưa hắn mũi ưng triệt để nện bình dô y bản địa nguyên anh kêu thảm một tiếng, cả cái đầu đều khảm vào đến cứng rắn đá núi ở bên trong, giống như là một khoản lệ lệch ra cái đinh. Đây là đương nhiên. Bản địa nguyên anh công pháp, là một mình hắn tại Hoang Sơn giã lĩnh vài chục năm, bế môn tạo xa tu luyện ra. Lý Diệu cái này ngoài hành tinh nguyên anh công pháp, nhưng lại tập hợp thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới mấy chục tỷ người trí tuệ tinh hoa, tại mấy trăm tên nguyên anh. Mấy vạn tên kết đan, mấy trăm vạn trúc cơ cùng với nhiều vô số kể luyện khí tu sĩ, không ngừng trao đổi, cải tiến, khảo thí, điều chỉnh trong sinh ra đời, ẩn chứa linh năng học, sinh hóa học, vận động quy tích học, không khí động lực học, nhân thể giải phẫu học chờ hàng trăm hàng ngàn môn ngành học đạo lý. Mà cái này hơn 1.000 môn ngành học, vừa muốn tại một cái độ cao đạt công nghiệp hóa, tin tức hóa xã hội mới có cơ hội thi triển đến đây không phải hai gã nguyên anh ở giữa chiến đấu. Mà là một cái an phận ở một góc, dậm chân tại chỗ, dương mười mấy vạn năm đều ở vào kinh tế nông nghiệp cá thể minh, cùng xương hùng tinh thần đại hải, tiếu ngạo 3.000 đại thiên thế giới hiện đại tu chân văn minh tầm đó, lần thứ nhất không hề lo lắng văn minh và chạm tại đây nguyên anh quá yếu. Lý Diệu trong nội tâm thản nhiên nói, dùng linh năng hùng hậu trình độ mà nói, người này bản địa nguyên anh coi như cũng tạm được không có trở ngại. Nhưng là hắn kết ấn, thi pháp, niệm chú thậm chí cận thân vật lộn chiêu thức ở bên trong, đều tràn đầy các loại sức tưởng tượng vương hữu, không hiểu thấu động tác. Động tác là đủ quỷ bí, tư thế cũng rất ưu nhã, kích đi ra âm thanh quang điện hiệu quả đều tương đương quá lời. Chỉ tiếc bây giờ không phải là tuyển mỹ, mà là đánh nhau. Lý Diệu đoán chừng, những nháy mắt ra hiệu này, dương nanh múa vuốt dư thừa động tác, hoặc là lúc ban đầu sáng tạo môn công pháp này bản cổ tộc, nào đó sinh lý trên kết cấu phải. Hoặc là tiểu là tại mấy chục vạn năm chiến loạn cùng triều đại thay đổi ở bên trong, tin tức sai lệch, nghe nhầm đồn bậy, không biết làm sao lại tàn lưu lại. Hoặc là tiểu là nào đó triệu hoán thần ma, tỏ vẻ chính mình thành kính tín ngưỡng tế tự nghi thức. Vô luận là cái gì, đều không có gì chứng dùng phanh Lý Diệu lại là một cước, theo mấy đóa quỷ hỏa chính giữa xuyên qua, đã rơi xuống bản địa nguyên anh ba khỏa sau giang cấm. Trong động phủ còn bá khí lộ ra ngoài, khí chàng tuyệt cường bản địa nguyên anh. Giờ phút này lại như là một chỉ bị ngạnh xanh xanh lột sạch mao khỉ lớn, chật vật tới cực điểm. Hắn hai mắt tràn ngập lửa giận, biểu lộ bi phẫn gần chết, hai tay như trước giống như là rút gân mua, trong miệng nói lẩm bẩm, tuyệt vọng địa hô hoán cũng không tồn tại yêu ma thần quỷ tiên thánh. Cứ việc từng cái không có chút ý nghĩa nào dư thừa động tác, đều chỉ tiêu hao không đến o một giây thời gian, nhưng 35 cái động tác cộng lại, vậy thì không sai biệt lắm có nửa giây Zoe tại nguyên anh lão quái kích đấu ở bên trong, nửa giây đầy đủ làm rất nhiều sự tình. Phong kiến mê tín hại chết người A Lý Diệu không khỏi thở dài một hơi, tại trong lòng nói thầm. Muốn đi nhanh bước vào hiện đại tu chân văn minh, trước muốn bài trừ hết thảy phong kiến mê tín, dựng nên khởi vô thần luận thế giới quan, vũ trụ quan, từ nay về sau mới có thể dùng càng khách quan thái độ, đến đối đa ý thượng cổ truyền thừa xuống đủ loại thần thông, pháp bảo cùng điện tịch, tiến hành nghiên cứu, cải tiến thậm chí triệt để đả đảo lạp tờ lại nhưng là phải làm được điểm này. Lại nói dễ vậy sao Lý Diệu trong trí nhớ kiếp trước địa cầu, là một cái căn bản không có nửa điểm tiền. Sử văn minh dấu vết địa phương, vô luận kim tự tháp, cự thạch trận hay vẫn là trưởng thành, đều là nhân lực gây nên. Dù vậy, như trước có vài tỷ người, đối với cái gọi là thần Phật tồn tại, hết lòng tin theo không nghi ngờ. Mà ở kiếp này rất nhiều thế giới, vừa lại thật thà tồn tại nhân loại không cách nào lý giải tiền sử văn minh. Bàn cổ văn minh khổng lồ thi hài một khi bị đào móc đi ra, rất dễ dàng đã bị phàm phu tục tử trở thành thần ma di thuế, mà bọn hắn tàn lưu lại tinh hải chiến hạm, quỹ đạo không gian đứng, không phải bầu trời cung quyết, lăng tiêu bảo điện, vậy là cái gì làm cho một cái tận mắt nhìn thấy qua bàn cổ thi hài, lại có thể cách không ngự vật, phân nước khống hỏa cổ đại tu chân giả, đi phủ nhận thần ma tồn tại, trở thành vô thần luận người thật sự rất khó khăn quá khó khăn cái kia hiện đại tu chân. Văn minh, lại là như thế nào đánh vỡ đối với thần mà tín ngưỡng đâu cái này là phúc họa tương y lý đạo lý dô y ba vạn năm đại hắc ám thời đại, nhân tộc bị yêu tộc tàn bạo thống trị, mà yêu tộc vừa lớn lực tuyên dương thần ma lý luận, dùng bốn trụ chế độ đến thống trị tinh hải. Tại bốn trụ chế độ ở bên trong, yêu tộc chính là thần ma huyết duệ, thần tuyển chi tộc, mà nhân tộc nhưng lại phản bội thần tộc phản đồ di xấu, bị nghiên ép cùng nô dịch đều là nhân tộc số mệnh. Như vậy vận mệnh muốn thiên thiên vạn vạn năm, chọn đời không được sinh. Nhân tộc muốn phản kháng yêu tộc, tự nhiên muốn liền bộ này thần ma thiên mệnh lý luận cùng một chỗ nát bấy. Cho tới bây giờ tiểu không có gì chúa cứu thế, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế, muốn sáng tạo nhân loại sau này, toàn bộ nhờ tự chúng ta trong bóng đêm trầm luân 3 vạn năm, cầu nguyện 3 vạn năm, vùng vây 3 vạn năm, đều không thể gặp nửa cái mao thần đi ra cứu vớt người của mình tộc, triệt để nhận thức đến điểm này. Từ nay về sau, mới có chiến thắng yêu tộc về sau, một lần hành động đột phá đến hiện đại tu chân văn minh bạo tạc thức dương có lẽ, không có cái này 3 vạn năm trầm luân, tiêu không cách nào thoát thai hoàn cốt, đạt được tân sinh, hôm nay chư thiên trùng giới, như trước cùng trước mắt cái thế giới này đồng dạng, như trước trầm luân tại mê tín mù quáng theo, dậm chân tại chỗ trung cổ thời đại đấy.